Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2617, dung hợp quái vật. Hạ, mặc dù đối phương dung hợp còn không có thành hình, nhưng lại đã hình thành hai cái đầu. Một cái là tinh hốt, một cái cuồng luân. Bọn họ nhìn lấy cái kia điên cuồng công kích Lam Phong. Trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn đến. Trong miệng có dày đặc thanh âm truyền ra. Không có dùng, thần đình dung hợp trụ một khi mở ra, không ai có thể đánh vỡ, cũng không ai có thể đánh gãy chúng ta dung hợp. Tiểu tử, ngươi thì chậm rãi hao tổn tốn sức công kích, xem chúng ta không ngừng mà dung hợp biến thành ngươi không thể kháng cự cường đại tồn tại a. Ha ha, khặc khặc, tiểu tử này bây giờ gấp, bất quá không có chứng dùng a. Cỗ này bành trướng lực lượng cường đại thật đúng là sảng khoái cùng cực. Cuồng luân cũng là tại thời khắc này cười ha ha lấy mở miệng. Bọn họ đã dung hợp hơn phân nửa. Hiển lộ ra bọn họ cái kia toàn thân bị lớp vảy màu xanh bao trùm. Như là cự hổ đồng dạng nửa người trên đến. Có được bốn đầu tráng kiện vô cùng cánh tay. Mà bọn họ nửa người dưới thì là đang nhanh chóng hình thành. Hô, vài lần nếm thử đều không thể đánh vỡ cái này hủy diệt năng lượng trụ. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. May mà hắn không còn tiến hành bất luận cái gì công kích, mà là tại năng lượng trụ bên ngoài ngồi xếp bằng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng, chờ đợi tinh hốt bọn họ dung hợp hoàn thành. Hắn biết đến đón lấy đối mặt có thể là một cuộc ác chiến. Hắn nhất định phải làm được bản thân bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra. Theo bên ngoài trên chiến trường đảo qua, nhìn lấy vạn niên huyền quy bọn họ hung hãn địa đối kháng tinh không dị tộc 200.000 binh lính. Tuy nhiên bị vây đến nước chảy không lọt, thậm chí còn có rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ leo đến trên người bọn họ tiến hành công kích. Bất quá bọn hắn cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Cho dù là rơi vào hạ phong, cũng có thể trì hoãn đầy đủ thời gian đến. Cái này khiến đến Lam Phong đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Tuy nhiên con kiến có thể cắn chết con voi. Nhưng là bọn họ cần to lớn số lượng cùng thời gian. Cứ việc những thứ này tinh không dị tộc số lượng đạt tới. Nhưng là rất hiển nhiên bọn họ thời gian còn thiếu rất nhiều. Lấy vạn niên huyền quy bọn họ chiến đủ sức để lại kiên trì cái 10 ngày nửa tháng đều không có vấn. Đề. Ngay sau đó Lam Phong liền không tiếp tục để ý mà chính là nhắm mắt tĩnh tọa khôi phục tiêu hao. Năng lượng đến, ngẫu nhiên có dị tộc chiến sĩ trùng sát mà đến đều bị hắn dùng linh hồn lực cho dễ dàng mạt sát. Giống, nào đó thời khắc, theo một tiếng chấn thiên động địa nộ hống, tinh hốt bọn họ dung hợp rốt cục hoàn thành. Khủng bố tiếng giống giận dữ như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quét. Ngang. Mạnh đại phá hư lực tướng cái kia hủy diệt năng lượng trụ đều cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Một đầu có được giao long đầu cùng mãnh hổ đầu. Nửa người trên có được thân hổ. Nửa người dưới lại là long đuôi. Mọc ra bốn cánh tay. Toàn thân cao thấp bị lớp vảy màu xanh bao trùm. Như cùng một đầu trưởng thành giao long to lớn cự quái bỗng dưng theo hủy diệt năng lượng trụ chung. Van xin xông ra. Mang theo vô tận sát ý đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Còn không có tới gần. Bọn họ cái kia thân hình khổng lồ chỗ mang theo khủng bố đáng sợ mà tràn đầy hung hãn lực lượng. Nhấc lên âm ba cuồng phong chính là gào thét mà đến. Thổi đến Lam Phong cái kia mọc ra một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng theo gió bay múa. Làm cho hắn chậm chậm mở ra cái kia tĩnh tọa mà nhắm chặt hai mắt tới. Nhìn lấy cái kia từ tinh hốt bọn họ dung hợp đi ra song đầu long hổ quái. Trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý tới. Bây giờ tinh hốt bọn họ dung hợp sau song đầu long hổ quái chỗ có thực lực không thể nghi ngờ là. Đạt tới chuẩn đế đại thành hậu kỳ. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đến chuẩn đế đỉnh phong sơ kỳ. Chỗ có lực sát thương có thể xưng biến thái cùng khủng bố tới. Giống. Theo một tiếng cuồng phong nộ hống cùng tiếng gầm gừ vang lên. Khủng bố đáng sợ song đầu long hổ quái chính là vọt tới Lam Phong trước mặt đến. Nó vung lấy cái kia như là xe tải thật lớn, thiết quyền đối với Lam Phong gào thét lên đập tới. Đông, Lam Phong mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, cũng là bỗng nhiên xông ra. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng không sợ hãi chút nào đối với kia song đầu long hổ quái quyền đầu đập. Tới, cùng nó quyền đầu chạm vào nhau tại cùng một chỗ, thân thể phá âm trướng. Hai cái lớn nhỏ kém xa quyền đầu chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Lực lượng kinh khủng như là gào thét hồng thủy lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Trên nắm tay cái kia truyền đến cường đại trùng kích lực làm cho Lam Phong quần áo đều vỡ vụn ra. Khạc khạc, tiểu tử biết hoảng sợ sao? Cỗ lực lượng này tiếp nhận lên rất thoải mái a. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Kia song đầu long hổ quái hai cái đầu lâu đều là giữ tận tàn nhẫn địa đại mở miệng cười. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Song đầu long hổ quái cái tay còn lại thì là thay phiên quyền đầu đối với Lam Phong đập tới. Có thể lực lượng kinh khủng nhất lên chói tai âm ba. Hiển nhiên là đồng dạng phá âm trướng. Đông, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bắt đầu bành trướng sinh trưởng. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một tôn 50 trượng to lớn cổ thần. Mi tâm một cái điểm sao quang mang lưu truyền. Một cái khác quyền đầu mang theo lực lượng đáng sợ cùng song đầu long hổ quái quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra chấn thiên động địa thanh âm, đem hắn công kích cho cứ thế mà địa đỡ được. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà thật cổ thần, là cổ thần hậu nhân. Tinh hốt biến thành dao đầu rồng một mặt dữ tợn cùng rung động, trong miệng truyền ra tức hổn hển thanh âm tới. Chẳng qua là nhất tinh cổ thần mà thôi, lại có sợ gì, giết hắn chính là. Cuồng luân biến thành đầu hổ một mặt lạnh lẽo địa mở miệng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, song đầu long hổ quái mặt khác hai nắm đấm thì là mang theo càng mạnh lực lượng đối với Lam Phong đập tới. Tuy nhiên Lam Phong hóa thân trở thành cổ thần, nắm giữ thân hình khổng lồ cùng hung hãn thân thể lực lượng, nhưng là hắn vẫn là chỉ có song quyền, không địch lại song đầu long hổ quái bốn tay. Ngay sau đó hắn chỉ có thể đem song quyền nhanh chóng thu hồi. Quyền đầu nắm chặt, dựng thẳng cùng một chỗ, hiện lên đón đỡ chi thế ngăn tại hắn trước mặt. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, song đầu long hổ quái song quyền chính là rơi vào Lam Phong đón đỡ trên hai tay. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Bạch bạch bạch. Cái kia khủng bố hung hãn lực lượng bạo phát đem Lam Phong cái kia thân hình khổng lồ đều chấn động phải một liền lui về phía sau hơn 10 bước đặt ở ổn định thân hình. Khạc khạc, cổ thần tộc tuy nhiên cường hãn, cửu tinh cổ thần có thể ngao du tinh không? Đi ngang qua vũ trụ, nhưng là dù sao gia hỏa này chẳng qua là nhất tinh cổ thần mà thôi. Hôm nay thì để cho chúng ta tới giết hắn tế thiên. Khạc khạc. Nhìn lấy cái kia bị đánh bay Lam Phong, song đầu long hổ quái khạc khạc địa đại cười mở miệng. Giết ta tế thiên, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự kia a. Lam Phong ổn định thân hình, nắm nắm quyền đầu, hoạt động phía dưới hắn cái này còn không có thích ứng tới thân hình khổng lồ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Cả người hắn nhanh như tia chớp hướng về song đầu long hổ quái phóng đi. Ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều nổ tung lên, bị xé nứt trở thành bột phấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.